Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, sinh nhật tiệc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ gặp Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ta khách sạn Long Môn vận chuyển, tài lực giống vậy không phải các ngươi có thể đoán, nếu như thả ra tiếng gió. Nói đánh chết các ngươi thành phố Lang gia thế gia bất kỳ một người nào con em tánh mạng. Có thể có được một bụi linh dược. Ngươi nói tiếp theo sẽ hay không chơi rất khá. Cái gì? Ngươi dám? Chúc Phúc nghe vậy mí mắt cuồng loạn. Còn lại con em thế gia cũng là tâm thần rung mạnh. Mí mắt cuồng loạn. Không nghĩ tới Hạ Vũ tính cách như thế cương liệt. Đây là muốn cùng bọn họ thế gia người. Chết đến cùng tình thế à? Như Hạ Vũ thật làm như vậy, bọn họ con em thế gia sợ rằng sau này toàn bộ đều được co đầu rút cổ ở gia tộc bên trong, ai cũng không dám đi ra ngoài, trừ Tuyệt Mạnh dưới con em, ai dám đi ra ngoài chính là tự tìm cái chết, bởi vì cơ hồ tất cả võ tu cũng sẽ đem bọn họ làm con mồi săn giết sau đó đi lãnh thưởng. Có thể tưởng tượng, nếu như thả ra như vậy tiếng gió, những thứ khác thị khu võ tu vậy sẽ khóa giới tới. Săn giết bọn họ thế gia người, đây quả thực là trần chuồng mượn đao giết người, lấy khổng lồ tài lực tài nguyên, phá hủy bọn họ thế gia à. Chuyện này nếu như trở thành sự thật mà nói, tại chỗ những thế gia này con em, thật không dám đi xuống nghĩ sâu. Mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, khinh thường cười nhạt, khẽ lắc đầu, đối với những con nhà giàu này, hết sức không coi trọng, một đám phế vật mà thôi, và gia tộc bọn họ những lão bất tử kia kém được xa. Cho nên, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đây bất quá là câu cảnh cáo mà thôi, đã nói với các ngươi ta ranh giới cuối cùng, hơn nữa nếu lời đã nói ra. Thuyết minh ta hậu thủ đã bố trí thỏa đáng, coi như ta chết trận, một loạt chuyện tình vẫn như cũ sẽ phát sinh. Hừ, coi là ngươi tàn nhẫn, chúng ta đi. Chúc Phúc sắc mặt hung ác, không dám ở nơi này tiếp tục kích thích Hạ Vũ cái này người điên. Muốn phải rời đi nơi này, nhưng mà Hạ Vũ cũng không nói để cho bọn họ đi. Đợi một chút, ta nói để cho các ngươi đi sao? Có ý gì? Một biển những người này đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hạ Vũ, trong lòng có chút không xác thực định, không hiểu cái thằng nhóc này có phải là thật hay không dự định lưu lại bọn họ. Nhưng mà Hạ Vũ lại nói, cũng không phải đại sự gì, không cần quá khẩn trương, ta nghe nói các ngươi mấy vị đều là năm ngoái thế gia tỷ võ trong đại hội lấy được không tệ hạng thiên tài. Ha ha, làm sao ngươi còn muốn khiêu chiến chúng ta, không biết lượng sức. Chúc Phúc khinh thường nói. Chu Bất Hối ở bên cạnh hơi biến sắc mặt, quát khẽ, chớ làm loạn, những người này đều là năm ngoái thiên tài, cơ sở lực lượng đều không yếu, lại là ở minh kính kỳ tiến cảnh thần tốc, ngươi đánh không lại bọn hắn, không nên sằng bậy. Không có sao, ta theo miệng hỏi một chút, suy nghĩ rõ ràng bọn họ. Năm nay thế gia tỷ võ đại hội, ta tốt làm chút chuẩn bị à, Hạ Vũ để lộ ra một tầng ý nghĩa. Ngay cả có thể tham gia năm nay thế gia tỷ võ đại hội. Đối với lần này, một biển ở bên cạnh khinh thường lên tiếng, thế gia tỷ võ đại hội, minh kính tầng 3 trở xuống người, không tư cách tham dự. Ngươi vẫn là chờ ngươi đột phá đến minh kính kỳ rồi hãy nói. À, còn có quy định này à? Không tệ, các ngươi có thể đi. Hạ Vũ ra lệnh trục khách, để cho bọn họ toàn bộ cút đi. Tạm thời không đánh bọn họ chú ý. Trong lòng cũng biết không đánh lại bọn họ, mà ở bọn họ sau khi đi. Chu Bất Hối cau mày nói, ngươi phải làm gì? Tham gia thế gia tỷ võ đại hội, khẳng định sẽ có người ghim ngươi, âm thầm hạ sát thủ. Không có sao, nguyên bản liền cùng Diệp Vân Ca bọn họ có nửa năm ước hẹn. Theo cuộc sống càng ngày càng đến gần, ta phải dính vào đến con em thế gia những người này trong vòng. Tìm ra thật nhiều đối thủ, nếu không thực lực tăng lên quá chậm. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, đồng thời nội tâm cũng biết, bỏ mặc bây giờ Diệp Vân Ca bọn họ đang làm gì. Mình cũng không cho rằng bọn họ đột nhiên biến mất, liền sẽ quên nửa năm ước hẹn. Nếu như đến lúc đó thời hạn đã đến, bọn họ đột nhiên phát hiện thân, cưỡng ép phải dẫn đi mình có biện pháp gì? Cho nên khoảng thời gian này, mình phải tăng lên thực lực, làm ra một ít chuyện tình, cho bọn họ xem, để cho bọn họ biết, không có bọn họ phúc ấm, mình như cũ có thể ngược dòng lên. Đối với lần này, ở những thế gia này con em sau khi đi, Hạ Vũ nhìn người bên trong đại sảnh, phát hiện trừ Trình Võ Phu phụ chú đóng ở tỉnh thành ra. Hải Văn, Lăng Không bọn họ toàn bộ đều trở về. Hạ Vũ ở bên cạnh hỏi, Lăng Không còn hỏi các ngươi hai cái. Không có sao đi ngay bên ngoài vòng vo một chút, lợi dụng các ngươi quan hệ, tận lực lôi kéo một ít tuyệt mạnh cao thủ. Cái này đã đang làm, ta và Sâm Bá cũng đang cố gắng. Lăng Không đáp lại nói. Bất quá hắn sau khi nói xong, nhưng lại một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Không chỉ có để cho Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, có thiết lập sao nói liền nói. Không cần cố kỵ cái gì. Ừ, ngày hôm nay hình như là Lâm tiểu thư sinh nhật. Lão bản, ta cảm thấy ngươi hay là chuẩn bị một chút tương đối khá. Lập tức phải đến trưa rồi. Lăng Không cười hắc hắc, phá vỡ vốn có chút ngưng trọng bầu không khí. Hạ Vũ ánh mắt hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Ta còn không biết Lâm tiểu nữ sinh nhật đây. Lâm tiểu thư xem ngươi mấy ngày nay tương đối bận rộn, liền không có nói cho ngươi. Là ta phái qua âm thầm bảo vệ nàng người phát hiện, liền báo cáo cho ta. Lăng Không cười nói, địa điểm đâu? Ta vậy thì đi. Hạ Vũ liền vội vàng đứng lên. Lăng Không vốn là muốn tự mình dẫn đường, lại bị Hạ Vũ cự tuyệt, nói thời gian cấp bách, để cho bọn họ bắt chặt thời gian làm việc, tự mình đi là được. Có thể ở sắp đến Đạt Lâm Đình Hàm cử hành tiệc sinh nhật quân duyệt khách sạn lớn lúc đó. Hạ Vũ không khỏi một hồi gãi đầu, lại có chút ngu ngốc. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, lần đầu tiên cho Lâm tiểu nữ qua sinh nhật à? Cái này đưa chút vật gì tốt đây? Cô nàng này trong ngày thường lạnh như băng, đối với thứ gì cũng không có hứng thú, thật là nhức đầu. Dọc theo đường đi nhỏ giọng thì thầm. Hạ Vũ trong chốc lát thật nghĩ không ra, chuẩn bị lễ vật gì tương đối khá, mà tay không nghênh ngang đã qua, có cảm giác không tốt lắm. Đối với lần này, để cho Hạ Vũ một hồi gãi đầu, vắt hết óc khổ tưởng chuẩn bị thứ gì tương đối khá. Có thể thời gian cũng không các người, mắt xem sinh nhật tiệc lập tức phải bắt đầu. Hạ Vũ ra đầu một cứng rắn, trực tiếp chùm đầu đi vào, hai tay trống trơn, lẫn vào đám người bên trong, nhìn toàn trường nhìn chăm chú Lâm Đình Hàm, ăn mặc một bộ màu trắng lễ phục quần. Lộ ra trắng như tuyết trơn nhẵn sau lưng, khí chất cao quý trong trẻo lạnh lùng, hơi đánh phấn nhẹ tinh xảo mặt đẹp, giờ phút này treo nụ cười nhàn nhạt, đối với các phe khách mời thăm hỏi sức khỏe, nhàn nhạt đáp lại, dẫu sao Lâm Đình Hàm vẫn là tập đoàn Thăng Long tổng giám đốc. Sinh nhật tiệc chủ động sẽ có không thiếu buôn bán nhân sĩ tới tham gia. Hôm nay tới tân khách đều là thương trường đạt người, sự nghiệp thành công lão bản, hoặc là danh viện phu nhân, mà Hạ Vũ kẻ gian đầu ở trong đám người lắc lư. Nhìn ở đám người chính giữa nhất Lâm Đình Hàm, dứt khoát liền không quấy nhiễu nàng, vậy chưa cho nàng thêm loạn, liền yên lặng đi tới một xó xỉnh nghỉ ngơi. Bất quá chỗ xó xỉnh bên cạnh bàn, nhưng ngồi một vị hình dáng xinh đẹp bé gái đáng yêu. Tựa hồ có tâm sự vậy, tay nhỏ bé trắng noãn gắt gao lôi ly rượu, uống được khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng,